Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, khảo hạch thứ nhất đề. 2 phân 29 giây 65, làm trần thuật thấy đồng hồ bấm dây đồng hồ bên trên cho thấy như vậy một nhóm số thời điểm. Không khỏi kinh ngạc há to miệng, làm sao có thể so với chính mình còn nhanh hơn. Phải biết, đây không phải là mau hơn 1-2 giây, mà là không sai biệt lắm nửa phút. Kém như vậy cách, đủ để gọi là nghiền ép. Thất giai ma phương, đến gần 2/2 trả lại như cũ tốc độ. Đủ trình giả ở ngoại trừ cả nước ma phương giải đấu công khai ra bất kỳ một cuộc tranh tài đạt được hạng nhất, có thể ở ma phương giới. Trần thuật cũng không nghe thấy qua có một người gọi là trình giả cao thủ. Xem ra là ta thắng. Trình Dạ nhìn đồng hồ bấm dây bên trên biểu hiện con số. Đối với Trần Thuật cười một tiếng. Vậy hôm nay cơm tối liền đã làm phiền ngươi. Phiền toái. Giang Quân cũng ở một bên phụ họa nói. Hắn cơ hồ là chuyện gì không có làm, nằm kiếm một trận cơm tối. Mặc dù hắn không thiếu tiền, nhưng căn cứ ăn chùa thì ngu sao mà không ăn đạo lý. Bữa này ăn không hắn ăn chắc, Chúa Giêsu cũng không ngăn cản được. Ếch, o, đống cặn bà sáng chói nói. Trần Thuật sắc mặt cứng đờ, mới nhớ tới này cha. Vốn là, Trần Thuật là căn bản chưa từng nghĩ chính mình một cái chuyên nghiệp ma phương tuyển thủ thất bại. Nhưng bây giờ được rồi, có thể nói là tiền mất tật mang, không chỉ có ép không giả dạng làm. Còn thua một trận tiền cơm. Buổi tối SH khói thành phố thị khu, một nhà món ăn đặc sắc trong nhà hàng. Trần Thuật nhìn Trình Dạ bên cạnh kia vượt trồng càng cao cái mâm. Biểu hiện trên mặt đủ để dùng khóc không ra nước mắt để hình dung. Muội ngươi, ngươi có nói hay không? Ngươi bao lâu chưa ăn cơm rồi hả? Có phải hay không sẽ chờ có người đánh cuộc nói mời ngươi ăn một hồi? Tốt chặt đẹp hắn một hồi. Sau đó ta đặc biệt sao lại vừa vặn đụng vào rồi. Trần Thuật yên lặng sờ một cái túi tiền mình. Cảm thấy tối nay hắn phải co lại hơn phân nửa. Trình Dạ đồng học, ăn no chưa? Trần Thuật đối chính ôm một chén cơm gặm Trình Dạ cẩn thận từng ly từng tí nói. Lập tức, Trình Dạ một bên nhai cơm, một bên trong miệng mơ hồ không rõ nói. Hắn đối với phục vụ viên ngoắc ngoắc tay. Phục vụ viên, lại cho ta tới một lồng bánh bao hấp. Sau đó sẽ bên trên một mâm hâm lại thịt. Các người tiệm cái đó món ăn đặc sắc lại cho ta tới 2 phần. Trình Dạ ngẩng đầu ngượng ngùng nói với Trần Thuật. Không hảo ý cáp, buổi chiều chơi đùa ma phương tiêu hao tương đối lớn. Ăn nhiều điểm, Trình Dạ cho Trần Thuật một cái yên tâm thủ thế. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã ăn 5/10 no rồi, lại đến thêm 7-8 đạo thức ăn, ăn 7 thành ăn no liền không sai biệt lắm. A cáp, Trần Thuật nhìn đối diện tiếp tục vùi đầu ăn cơm Trình Dạ. Khóe miệng không khỏi kéo ra, ngươi chắc chắn ngươi không phải là có một cái tỉ tỉ, gọi là mật tử quân, thật sự là quá có thể ăn nha. Ngày thứ hai. Ngày 15 tháng 6, buổi chiều, mặt trời cao nghiêng, Bình Hải đài truyền hình dưới lầu, đến từ cả nước 34 cái tỉnh thị khu, tổng cộng là 200 vị tuyển thủ, trải qua 2 đợt có thể nói tàn khốc tuyển chọn, hội tụ đến nơi đây. Hôm nay, chính là quyết định bọn họ có thể hay không tham gia cường đại nhất não chính thức thu âm cửa ải. Cuối cùng khảo hạch. Khảo hạch quy tắc cũng rất đơn giản. 200 người, phân chia 20 tổ. Một tổ 10 người, 10 người là một tổ tiếp nhận 2 vị quan chấm thi khảo hạch. Khảo hạch đề mục, tổng cộng chỉ có lục đạo. Lục đạo đề mục, phân biệt khảo nghiệm tuyển thủ trinh thám lực, sức tính toán, sức quan sát, trí nhớ, không gian lực. Người cuối cùng, lục đạo đề mục. Khảo nghiệm năng lực đều rất đơn độc, nhưng tương đối, độ khó muốn so sánh vu thượng khảo sát cùng thi viết đề mục. dĩ nhiên là không thể so sánh nổi. Quan chấm thi sẽ căn cứ tuyển thủ ở mỗi đạo đề thượng biểu hiện tại. Ở 6 duy năng lực radar đồ bên trên cho ra không? 0 đến 5, 0 số điểm, tổng hợp ghi bàn thắng ở vào top 100 tuyển thủ. Lên cấp vòng kế tiếp, ở cường đại nhất não trên võ đài mở ra kịch liệt nhất giao phong. Trình Dạ cùng còn lại 6 vị nam sinh, 3 vị nữ sinh, bị phân đến tổ thứ 8. Ở một vị nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, 10 người vào rồi một căn phòng. Trình Dạ tổ này khảo hạch quan, một vị là mang theo đỏ gọng kính, nhìn chỉ có 26-27 tuổi, tóc dài đại ba lãng mỹ nữ. Một vị khác là gương mặt cực kỳ uy nghiêm người đàn ông trung niên. Thấy Trình Dạ đoàn người đi vào, hai người đều tại mỗi người chỗ ngồi đứng dậy. Vị kia uy nghiêm người đàn ông trung niên dùng ác liệt ánh mắt quét nhìn mọi người một vòng, chậm rãi mở miệng, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Hồng Trung, Hoa Quốc Quân sự Học viện Châu Tính Nhẩm đội huấn luyện viên. Vị kia đỏ khung mỹ nữ nâng đỡ con mắt, tự nhiên phóng khoáng giới thiệu, Cố Du, BJ Đại học số học viện giáo sư, Hồng Trung. Hiện đảm nhiệm Hoa Quốc Châu Tính Nhẩm đội huấn luyện viên. Dẫn Châu Tính Nhẩm đội 3 lần thiền liên thế giới Châu Tính Nhẩm đoàn thể cùng cá nhân hạng nhất. Khiến cho Hoa Quốc tại thế giới Châu Tính Nhẩm lĩnh vực địa vị không người nào có thể dung chuyển. Bị thụ nhị đẳng công một lần. Cố Du, một cái tập xinh đẹp cùng tài hoa cùng một thân nữ tử. Bắc Đại trăm năm qua trẻ tuổi nhất số học giáo sư. Quốc gia của ta chứ danh số học gia Trần Kinh Nhuận ngoại tôn nữ. Nàng từ nhỏ hiện ra kinh người số học thiên phú, là người thứ nhất ở IMO, quốc tế số học Olympia thi đua, bên trên đạt được mãn phần Hoa Quốc nữ học sinh, từng ở ICM, quốc tế số học thiết lập mô hình cuộc so tài, bên trên ở Bắc Đại đoàn đội thuộc về đại hoàn cảnh xấu thời điểm. Sức một mình dẫn Bắc Đại đoàn đội đoạt cúp. Bắc Đại sau khi tốt nghiệp, lựa chọn lưu giáo, ở Go Back số học vấn đề khó khăn bên trên lấy được đột phá tính tiến triển. 20195, lấy được Davy khiêm tốn thưởng đề danh. Năm đó tháng 10, phá cách nói là Bắc Đại giáo thụ, mới vừa rồi 25 tuổi. Cường đại nhất não. Có thể mời tới hai vị này tới đảm đương khảo hạch quan. Đủ để nhìn ra bọn họ đối với này một mùa tiết mục coi trọng trình độ. Tốt lắm, không nói nhiều nói, khảo hạch lập tức bắt đầu. Các ngươi tìm tới vị trí của mình ngồi xuống đi. Khảo hạch tịch đối diện, có 10 tấm chỗ ngồi. Phía trên dán mỗi người tên, 10 người tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Đề thứ nhất. Khảo nghiệm trí nhớ, ở khảo sát trước, ta muốn hỏi các ngươi một câu, trong các ngươi có hay không bệnh mù màu? Cố Du thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai mọi người. Mọi người đồng loạt lắc đầu, Cố Du thần sắc không thay đổi gật đầu một cái. Tốt lắm, chú ý nhìn màn ảnh, các ngươi chỉ nhớ thời gian chỉ có 3 phút. Cố Du tiếng nói vừa dứt. Trước mặt mọi người trong màn ảnh đề mục chậm rãi xuất hiện. Hắc lam tranh trắng xám hồng hồng hoàng bạch xanh tím tím tổng cộng 50 hán tự xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hơn nữa từng cái hán tự màu sắc cũng không phải là đồng ý trắng đen mà là đủ mọi màu sắc. Nói thí dụ như hàng thứ nhất 10 hán tự nếu như cộng thêm màu sắc lời nói chính là màu đỏ hắc. Màu trắng lam, màu xám chanh, màu xanh lá cây màu xám bạch, màu xanh da trời đỏ, màu đỏ đỏ mà đề mục yêu cầu. Chính là ở trong vòng 3 phút, đêm này 50 hán tự cập kỳ đối ứng màu sắc toàn bộ nhớ. Này độ khó không hổ là cường đại nhất não nha. Đơn thuần trí nhớ hán tự là một cái cấp bậc, đơn thuần trí nhớ màu sắc là một cái độ khó cao hơn. Mà hai người đồng thì nhớ lại, là dành riêng cho cường đại nhất não độ khó. Ngoại trừ Trình Dạ, tổ này ngoài ra 9 người. khi nhìn đến đề mục một khắc kia, cũng sửng sốt một chút. Này đặc biệt sao thế nào nhớ? Yêu cầu đề cử nha. Yêu cầu đề cử. P.S. Các bạn có thể bỏ qua 3C133, 134,135 cũng đi si. Khốc cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.